Tuyệt thế long thần, chương 25, C25, tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, không phải tôi đã bảo là không ai được vào sao? Nhìn thấy cửa bị đập nát, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt lạnh lùng chửi rùa. Khi Dương Phàm bước vào phòng, ngay lập tức nhìn thấy vài thi thể đều mặc đồng phục của tập đoàn Hồng Hạo nằm trên mặt đất. Đường Ngữ Yên đứng một góc, trên mặt có một dấu tát đỏ ửng. Là mày, mày đắc tội với Thiệu Tứ gia, vậy mà còn sống. Người đang nói không ai khác là Mã Vận Toàn, người mà hắn đã gặp ở nhà hàng Tây Darwin. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa nhìn lướt qua Dương Phàm, hỏi Mã Vận Toàn. Hắn là ai? Mã Vận Toàn chế giễu, hình như là người gác cống bị đuổi khỏi núi Nhị Long, giờ đang ở rể cho một gia tộc nhỏ. Người đàn ông hư lạnh nói với Dương Phàm, nếu không muốn chết thì cút khỏi đây. Dương Phàm phớt lờ bọn họ, đi thẳng đến trước mặt Đường Ngữ Yên. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt Đường Ngữ Yên, nhẹ nhàng hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Đường Ngữ Yên nghẹn ngào, cúi đầu nói. Sau khi tan làm chúng tôi đến đây chơi, đám người này đột nhiên xông vào kéo tôi ra ngoài cho bằng được. Các đồng nghiệp bước tới ngăn cản nhưng tất cả đều bị họ đánh ngã trên mặt đất. Người đàn ông trung niên ngồi trên sofa thấy Dương Phàm không để ý đến mình, lập tức giận dữ. Nháy mắt ra hiệu với mấy người đứng ở bên cạnh. Lúc này những người đứng ở bên cạnh rút gậy ra, đi về phía Dương Phàm. Bao vây xung quanh hai người, Mã Vận Toàn nói, Dương Phàm, lần trước là do mạng mày lớn, nhưng lần này tao muốn xem mày làm cách nào để trốn thoát đây. Một tên phế vật như mày mà may mắn quá đấy, nhưng chỉ e hôm nay mày không sống nổi đâu. Những người đứng sau Mã Vận Toàn còn nói, dám cướp phụ nữ với Mã thiếu gia, đáng chết. Người đứng sau gã là người lần trước bị Dương Phàm đánh ngã xuống đất trong phòng ăn. Dương Phàm khẽ mỉm cười nói, ai chết còn chưa biết đâu. Những người đang cầm gậy nghe thấy câu này đều bật cười. Nhóc con, mày có biết mày đang đắc tội với ai không? Mày không chỉ ngu dốt mà còn không biết sợ là gì. Vị này là người của nhà họ Đường ở tỉnh Lỵ, còn mày là cái thá gì mà lại dám đến đây gây rối? Dương Phàm không nói nhiều. Một tay nắm lấy bàn tay mềm mại như ngọc của Đường Ngữ Yên, tay còn lại giơ lên đánh bay hai tên đang nói chuyện. Cơ thể hai tên đó văng ra, đập vào tường, nặng nề rơi xuống đất rồi bất tỉnh. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa hơi nhíu mày. Nhóc con, mày dám can thiệp vào chuyện của nhà họ Đường. Sợ là mày, còn chưa biết chữ, chết, viết như thế nào nhỉ? Mã Vận Toàn đứng một bên cũng chế giễu. Thằng nhóc, mày chết chắc rồi. Mày có biết người mày đắc tội có thân phận hiển hách cỡ nào không? Ồn ào, cơ thể Dương Phàm chợt lóe lên, xuất hiện trước mặt Mã Vận Toàn, một tay ôm Đường Ngữ Yên, một tay đánh anh ta té lộn nhào. A hát hát hát, tao muốn giết, anh ta chưa kịp nói xong thì Dương Phàm đã đá vào đầu anh ta, cơ thể Mã Vận Toàn bay lên đập thẳng vào tường tạo thành một vết lõm lớn. Tắt thở ngay tại y chỗ, người đàn ông ngồi trên ghế sofa hơi nhếch miệng, giả vờ bình tĩnh và nói. Giết hắn, lúc này những tên còn lại mới kịp phản ứng, lao thẳng về phía Dương Phàm. Dương Phàm không nương tay nữa, giải quyết tất cả những tên này trong chớp mắt. Người đàn ông trung niên trên ghế sofa không thể ngồi yên được nữa, ông ta đang định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng dậy thì phát hiện mình bị một lực lượng vô hình khống chế, nửa bước cũng không thể di chuyển được. Dương Phàm buông Đường Ngữ Yên ra, ngồi xuống ghế sofa, lạnh lùng hỏi. Vừa rồi ông nói nhà họ Đường là có ý gì? Người đàn ông vô cùng sợ hãi. Ông ta là một võ giả ngưng đan cảnh. Nhưng ở trước mặt chàng trai trẻ này ông ta thế mà không thể cử động. Giọng nói của ông ta run rẩy. Nhà họ Đường muốn cô gái này phải chết. Mày không cản được đâu. Dương Phàm lạnh lùng hỏi. Tại sao? Người đàn ông trung niên nói. Tao không tin mày dám giết tao. Tao là người nhà họ Đường ở tỉnh Lỵ. Nếu mày giết tao, dù mày ở siêu phàm cảnh cũng không thể sống sót. Dương Phàm nhíu mày, ông không định nói thật à? Người đàn ông trung niên cười lớn, ánh mắt khôi phục sự coi thường như trước. Dương Phàm cười lạnh, người đàn ông trong nháy mắt biến thành hư vô. Dương Phàm nhìn thi thể của những nhân viên nằm trên mặt đất, nói với Đường Ngữ Yên. Ngày mai, chúng ta sẽ an ủi gia đình họ và đền bù cho họ theo tiêu chuẩn cao nhất. Lúc này, Đường Ngữ Yên mới hoàn hồn và gật đầu liên tục. Dương Phàm lấy điện thoại di động ra, gọi Thiệu Danh Thần đến xử lý hiện trường. hắn thì đưa Đường Ngữ Yên trở về Tân Giang Hoa Huyền. Trong phòng 308, Thiệu Danh Thần đang chỉ đạo người của mình làm việc, hắn ta không ngừng chửi bới. Mẹ kiếp, quấy rầy thú vui của Dương tiên sinh, đồ cỏ rác. Trên đường đi, Dương Phàm hỏi Đường Ngữ Yên, cô đến từ tỉnh Lị à, xem ra phiền phức trên người cô cúc khôn kiêu ít. Cách chương.